Hải tặc chi hải quân lôi thần. Tác giả: Đại thủ L. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 327. Chương 327. Bản bộ chấn động. 14. Kế hoạch chấp hành người có. Nhưng càng vấn đề lớn theo nhau mà tới theo Smoker đẩy John tên tuổi thành lập Hải quân chú Đông Hải chi bộ liêm chính pháp án. Cùng với đặc quyền cơ cấu liêm chính công thự ở Lốc Tao thành lập. Mấy ngày nay an tâm nghỉ ngơi thuận tiện dạy dỗ Tashiji Momonga lập tức nổi giận đùng đùng tìm tới. Cửa, John, ngươi có biết ngươi đang làm gì hay không? Momonga trung tướng đừng kích động. Ai chọc giận ngươi tức giận rồi. John không hề thấy quái lạ Momonga phản ứng. Cười hì hì nghênh đón. Bưng trà dâng nước, hừ. Thiếu theo ta miệng lưỡi trơn tru. Momonga tiếp nhận nước trà tức giận không giảm. Chuyện như vậy tại sao không thương lượng với ta một hồi? Ngươi biết bằng vào ngươi hiện tại gây nên, ta là có thể hướng về nguyên soái tố giác vạch trần. Đem ngươi đưa đi tư pháp đảo tiếp thu thẩm phán. Làm phụ trách kiểm tra Đông Hải chi bộ bản bộ kiểm sát trường. Giòn tay cầm quyền lợi xác thực rất lớn. Nhưng không có lớn đến có thể tránh khỏi Momonga cùng Sengoku tự ý thiết lập mới cơ cấu mức độ đây. Là trần trụi đoạt quyền. Muốn không phải tín nhiệm John, Momonga nhất định không nói hai lời đem John định vì kẻ phản bội. Dù cho biết rõ không địch lại cũng phải đem hắn chóc nã quy án. Nào có nghiêm trọng như vậy Momonga trung tướng. Đây chỉ là một lần thử nghiệm. Nếu như không thích hợp bất cứ lúc nào có thể thủ tiêu, John cũng không tức giận. Thậm chí có chút cảm động muốn cho cổ hủ Momonga lập tức tiếp thu chuyện này là không thể. Hiện tại chỉ là tìm đến hắn đòi hỏi thuyết pháp đã là xem ở năm xưa tình cảm lên. Bằng không hắn thật có thể cùng hắn nói như thế. Đem John đưa đi tư pháp đảo tiếp thu thẩm phán, chuyện này ta cân nhắc rất lâu mới định ra đến. Muộn chút thời gian ta sẽ hướng về nguyên soái tự mình giải thích. Nếu như nguyên soái không đồng ý, ta cam nguyện bị phạt. Không được, nhất định phải hiện tại liền đi. Momonga mặt tối sầm lại từ trong túi lấy ra đặc chế điện thoại trùng. Ở John khóe miệng co giật nhìn kỹ trực tiếp bấm bản bộ dãy số đây chính là lũ lượt kéo đến, càng vấn. Đề lớn. Liêm chính công thự muốn chứng minh giá trị của chính mình cần nhất chính là thời gian. Mà rất hiển nhiên chính là Momonga cũng sẽ không cho hắn thời gian này. Grand Line Marineford chẳng ai nghĩ tới. Ở tại bọn hắn chiến bại bách thú sư tử vàng, thân tử đạo tiêu, đoạn này hiếm thấy thời kỳ hòa bình. Hải quân một đám quan lớn lại một lần nữa bị Sengoku tụ tập lên Aokiji ở hành lang gặp phải Gap. Lúc này tò mò hỏi, Gap tiên sinh, nguyên soái đột nhiên gọi chúng ta lại đây có chuyện gì không? Tứ Hải thanh tra công tác đã tiến hành rồi hơn 2 tháng. Tuyên cáo kết thúc ở bản bộ phái ra cao cấp sức chiến đấu trước mặt. Mặc kệ là hung thú cũng tốt, vẫn là hủ bại chi bộ cũng được. Đều không nổi lên được bất luận rung động gì. Thế cuộc tốt đẹp. Aokiji không nghĩ ra này sạp hàng sẽ có chuyện gì cần bọn họ khẩn cấp tập hợp lẽ nào là tân thế. Giới lại xảy ra vấn đề gì? Nhưng cũng không nghe nói a. Gặp đồng dạng một đầu vụ thủy. Hắn mới từ Puchi trở về không lâu. Vốn còn muốn hỏi một chút Aokiji. Không nghĩ tới Aokiji đồng dạng không biết chuyện bởi phần lớn trung tướng đều bị phái đi ra ngoài. Kizaru ra ngoài chấp hành nhiệm vụ chưa từng trở về. Sengoku bên trong phòng làm việc chỉ có 4-5 người, đầu tiên là nguyên soái Sengoku Hắn không ở mới là quái sự. Suru, hải quân bản bộ tổng tham mưu. Chuyện lớn chuyện nhỏ đều thiếu không được nàng Akainu. Aokiji, dính đến cần bọn họ ra tay hoặc là cần bọn họ tỏ thái độ sự tình. Bị kêu đến cũng không kỳ quái, Gáp cái này là dùng cho đủ số. Tiện thể tôn trọng một hồi nơi khởi nguồn Zephyr, ồ. Người cái lão già không ở trại tân binh dưỡng lão làm sao cũng chạy tới đây. Gap kinh ngạc nhìn Zephyr. Người sau hôm nay đổi một thân màu sắc rực rỡ bãi cát tê sớt. Trên đầu mang mũ rơm che nắng. Trong tay nâng bình trà nhỏ. Bên trong ngâm câu kỷ táo lớn thêm margarine. Trên chân đạp lên người chữ kéo, nếu như không phải mở rộng vạt áo lộ ra cái kia cả người cầu kết. Bắp thịt cùng nhìn thấy mà giật mình đầy người vết sẹo. Hay là ai cũng có thể vì là đây là một nhân khí trời tốt ra tới bắt cá về hưu cán bộ kỳ cựu Edward. Quý yêu, sư tử vàng, Zephyr đời này to lớn nhất tâm nguyện đã xong. Đại thù đến báo, các đệ tử cũng dồn dập trưởng thành lên thành một mình chống đỡ một phương ưu tú hải quân. Hắn bây giờ sớm không có nguyên tắc bên trong như vậy, cực đoan hải tặc đội du kích không thấy tăm. Hơi không nói, liền Vegapunk vì hắn chế tạo riêng một con tay chân giả đề nghị đều từ chối. Cả người khí chất cũng hiền hòa lên, nếu như dĩ vãng bị gặp sỉ nhục. Zephyr không nói hai lời liền sẽ động thủ, nhưng lúc này hắn chỉ là nhàn nhạt quét gặp một chút. Sau đó nhấp một ngụm trà liền không tiếp tục để ý. Gáp, bị không để ý tới. Ta đây là bị không nhìn đúng không? Ta lại bị Zephyr không nhìn. Một cái bánh đầu nát nghẹt ở trong miệng. Gáp vẻ mặt nhăn nhó. Như là ăn đại tiện như thế khó chịu, khụ khụ. Mọi người đến đông đủ. Vậy ta liền nói tóm tắt. Lúc này, Sengoku tằng hắng một cái. Hấp dẫn mọi người chú ý, hôm nay gọi đại gia lại đây không có chuyện gì khác. John ở Đông Hải là một cái liêm chính công thự. Các ngươi xem trước một chút tư liệu, nói một chút ý nghĩ, liêm chính công thự. Một đám người không tìm được manh mối tiếp nhận tư liệu. Mở ra cấp tốc nhìn quét Zephyr đối với này cũng không kỳ quái. John rất sớm trước đây rồi cùng hắn thảo luận qua tứ hải chi bộ hủ bại vấn đề trước đây hắn người nhỏ. Lời nhẹ, chuyện này chỉ dừng lại đang thảo luận cấp độ. Hiện tại hắn chính thức nắm quyền. Giao hành trình động không thể bình thường hơn được, vì lẽ đó Zephyr không chỉ có không kinh sợ. Ngược lại cảm thấy John bắt được một cái cơ hội trời cho phải biết chủ động đưa ra cha rõ tứ hải. Chi bộ kế hoạch người là nguyên soái Sengoku. Hắn chỉ có điều biết thời biết thế. Ở đối với nguyên tắc kế hoạch tiến hành rồi một điểm bổ sung đồng thời. Tiện thể thực hiện mục đích của chính mình loại này nồng đậm giả dối phong cách để lộ ra John trước. Sau như một, để Zephyr phi thường hài lòng có thực lực có đầu óc. Loại này đệ tử nơi nào tìm đi. Có điều những người khác liền không hắn như thế bình tĩnh. Gặp một mặt vặn vẹo, Aokiji cũng cau mày không ngớt, trong tài liệu sáng tỏ nói rõ. Hải quân bản bộ cùng tứ hải cách xa nhau rất xa. Để các chi bộ trời cao hoàng đế xa, mang trong lòng may mắn. Vì lẽ đó hủ bại vấn đề nhiều lần cấm không ngừng, vì lẽ đó John cảm thấy nên ở tứ hải các thiết lập. Một cái đại biểu bản bộ giám sát cơ cấu, lấy này kinh sợ hải quân bại hoại, từ căn nguyên giải quyết hủ bại vấn đề nhìn qua là chuyện thật tốt một cái. Nhưng hải quân sớm có phụ trách dưới cờ chi bộ quản giáo cơ cấu tồn tại. Thậm chí chính phủ thế giới cũng nhúng tay bên trong, khắp nơi phối hợp giám sát, liêm chính công thự xuất hiện là ở phân mỏng bọn họ quyền lợi. Ta đồng ý thành lập liêm chính công thự. Lúc này, cái thứ nhất mở miệng người dĩ nhiên là Akainu này vừa ở bất ngờ cũng hợp tình hợp lý. Phái chủ chiến quan quân có thể nói là hải quân bên trong nhất không dễ dàng xuất hiện bại hoại. Cứng rắn phe phái, bọn họ vì cực đoan chính nghĩa, vì lẽ đó máu lạnh vô tình. Nhưng cũng bởi vậy càng không ưa bất kỳ để chính nghĩa bị long đong sự tình phát sinh. Akainu đã sớm đối với hải quân hiện hữu quản giáo cơ cấu không hài lòng. John thành lập cái này liêm chính công thự đối diện hắn khẩu vị hơn nữa. Liêm chính công thự tuy đối với chi bộ không có mặc cho đảm nhiệm hà chỉ huy quyền quản lý, nhưng nắm giữ càng lên một tầng giám sát quyền. Người quản lý bản tính vấn đề thuộc về trọng yếu nhất, lấy này ngược đẩy. muốn hỏi hải quân bản bộ có ai càng thích hợp tọa trấn Liêm Chính Công thử. Trừ Akainu phe phái ngoài ta còn ai? Hắn là phải làm nguyên soái người. Cái này danh chính ngôn thuận đưa tay cắm vào tứ hải thực hiện, tuyệt đối chính nghĩa, cơ hội tốt. Akainu đương nhiên sẽ không buông tha. Vì lẽ đó Akainu sẽ mở miệng chống đỡ cái kế hoạch này. Mọi người tại đây chỉ là thoáng kinh ngạc, chốc lát liền cảm thấy được chuyện đương nhiên, nhưng làm như vậy, hiện hữu cơ cấu há không phải là không có tồn tại cần phải. Aokiji có vẻ lo lắng. Mọi người đều biết, tư pháp đảo chức vụ quyền cao cùng chúng ta là đứng ngang hàng. Một khi Liêm Chính Công thự thành lập, ngũ lão tinh bên kia thì như thế nào còn khó nói. Nhưng mỗi cái quan chức nơi đó khẳng định không qua được, ở chính phủ thế giới. Hoặc là nói rất nhiều quan viên chính phủ trong mắt, hải quân là so với bọn họ chức quyền thấp chó giữ cửa, hiện tại nô lệ muốn vươn mình đương ra làm chủ, làm hơn người một bậc chính phủ quan lớn. Bọn họ đương nhiên sẽ không đồng ý Aokiji nói ra khỏi biển quân sự bất đắc dĩ. Bọn họ không phải là không muốn quản, mà là không có quyền lợi quản. Tư pháp đảo quyền lợi là cùng hải quân đứng ngang hàng. Dĩ vãng phạm sai lầm hải quân đều do tư pháp đảo thẩm phán, chỉ cần chính phủ mở ra một tấm bắt khiến. Bọn họ thậm chí có thể đối với hải quân nguyên soái tiến hành tập nã, ngươi nên có quyết định đi. Sengoku, lúc này, Suru lẳng lặng ngẩng đầu. Trong con người tràn đầy nhìn thấu tất cả thần thái, mọi người nghe vậy dồn dập nhìn về phía Sengoku. Trên mặt có vẻ hơi kinh ngạc, hừ. Đương nhiên, Sengoku khóe miệng nhếch lên, cóc kính mắt sau ánh mắt đặt ở Zephyr trên người. Lạnh nhạt nói, ngươi thực sự là dạy một cái đệ tử giỏi a, Zephyr, lại qua mấy năm, hắn hay là mới là hải quân chân chính chí tướng. Zephyr. Mèo mèo mèo, ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.